Trường sinh giới, chương 34, thần dị, góc truyện audio.com. Sơn cốc bên kia, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Quang Minh Thánh Long tuy rằng mất đi thần thông, thế nhưng tại trên hòn đảo hoang dã này, tuyệt đối vẫn là một đầu hung thú thực lực cường đại. Nếu nó phát điên càn quét sơn lâm, băng liệt sơn cốc tuyệt đối không thành vấn đề. Rất khó tưởng tượng tình cảnh hiện tại. Một đạo ngân quang sáng chói phóng lên cao. Quang Minh Thánh Long bay ra khỏi sơn cốc, lượn quanh bầu trời sơn lâm. Giống vang phẫn nộ, nó tựa hồ tìm kiếm cái gì đó. Không ngừng đáp xuống, dưới đầu một phiến âm ảnh lớn. Một đôi cự đại long rực dùng như thiên đao hoành tảo sơn lâm. Lâm mộc bị phá hủy một tảng lớn. Bách thú cả kinh lẫn trốn. Gào thét lẫn lộn, bạn đang xem chuyện được sao chép tại. Choang.com. Cuối cùng, nó vọt tới vùng trời tử vong triều trạch, như cũ giống vang không ngừng, thân rồng khổng lồ tạo nên trận trận cuồng phong, thổi lá bay cuồng cuộn trong triều trạch, cự mộc lung lay, bất quá, nó vẫn chưa dừng lại ở đây bao lâu, thì gào thét hướng về phía phương xa, tiêu thần dụng lực đẩy Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương. Thế nhưng chúng nó vẫn như cũ cũng không nhúc nhích. Ba bộ xương khô giống như hài cốt bình thường, nằm thẳng tắp ở nơi này giả chết, cho đến qua thật lâu, khu vực này triệt để khôi phục yên tĩnh, ba bộ xương khô mới thận trọng ngồi dậy, hoạt động khớp xương, ba bộ xương khô có 102 này xông tới, cuối cùng là ngồi dưới gốc cổ mộc, ngẩng đầu nhìn rễ cây bên ngoài của tiểu thánh thụ, bên trong xương sọ của chúng, linh quang không ngừng khiêu động. Cuối cùng cũng khiên dẫn quang huy của thần thụ thấu phát ra. Tự chảy vào trong xương sọ của chúng nó. Cây con thần thánh, có thất thải hà quang lượn lờ. Thế nhưng ba bộ xương khô chỉ khiêu dẫn một đạo ô quang trong đó. Phiến diệp tử, lá cây, endi, trong suốt như mặc ngọc nọ. Thấu phát ra quang mang làm ba bộ xương khô vui sướng. Chúng nó nỗ lực hấp thu quang hoa lưu chuyển của mặc ngọc diệp. Cái này quả thật là một gốc cây thánh thụ, tiêu thần âm thầm nhìn lấy làm kỳ. Hắn cũng bắt đầu vận chuyển huyền công, thử hấp thu quang hoa sáng lạn lưu chuyển. Trong nhất thời, ánh quang chói sáng, quang vụ dày đạt, một phiến sáng rực trong chiều trạch âm ám. Trên hai phiến ngọc diệp, một đạo quang thúc, chùm sáng, endi, bạch sắc, cùng một đạo ô quang bắn lên, như sóng nước dễ chịu tiến vào các nơi trên toàn thân tiêu thần. Hai cổ thần hà, tia thần thánh, endi, nhu hòa vây quanh lấy hắn. Hắn cảm giác cả người giạt rào ấm áp, toàn thân thoải mái không gì sánh được. Phủ tạng, huyết nhục, cốt cách giống như trải qua thần thánh tẩy lễ. Nguyên khí tinh thuần nhất chậm rãi lưu động. Tiêu thần cùng ba bộ xương khô chìm đắm tại trong một loại huyền cảnh kỳ diệu. Chậm rãi hữu hiệu hấp thu nguyên khí tinh thuần nhất, mãi đến, quang mang chậm rãi lờ mờ. Quang ba như nước dần dần thu lại, bọn họ mới đều tự tỉnh dậy, tiểu thụ vẫn như cũ có hào quang vờn quanh, thế nhưng chỗ cự mộc nó cắm rễ, lúc này cũng đã triệt để mất đi sinh mệnh, đại thụ che trời cần 5-6 người mới có thể ôm hết. Vốn thân cây rất thẳng vậy mà một chút cũng không có sinh khí. Thân cây rạn nứt ra thành từng đạo khe hở, vốn là lá cây xanh tươi cũng là hô héo suy tàn. Lá vàng bay là tả theo gió điêu linh, nguyên bổn cổ thụ tràn đầy sinh mệnh lực mới bất quá chỉ khoảng nửa khắc. Vậy mà đã triệt để chết héo, tiêu thần thất kinh, ba bộ xương khô cũng rất chấn định, tựa hồ sớm biết sẽ như vậy. Chúng nó đem tiểu thụ đơn giản nhổ lên, sau đó chạm vào trên một gốc cây cự mộc bên cạnh. Quang hoa sáng chói lại lưu truyền, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra nguyên nhân trong đó. Tiểu thụ cần nguyên khí khổng lồ, dĩ nhiên là thông qua hấp thu cổ mộc mà đến, mà tiêu thần cùng ba bộ xương khô giống như gián tiếp thu nạp được tinh nguyên của cổ mộc. Thần dị tiểu thụ đáng sợ, ba bộ xương khô tựa hồ có chút ý do vi tẫn. Chưa đã, Andy, còn muốn hấp thu ô quang trên mặc ngọc diệp, tiêu thần ngăn trở chúng nó. Hiện tại hắn chuẩn bị mang theo ba bộ xương khô triển khai hành động. Sự tình của Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi, không thể kéo dài thời gian, phải nhanh chóng giải quyết, đem tiểu thụ giấu tại một chỗ âm u trong triều trạch. Tiêu Thân cùng ba bộ xương khô khởi hành, vượn hót hổ gầm trong xâm lâm nguyên thủy rậm rạp, man thú hung ác điên cuồng tùy ý có thể thấy được. Đây là một tiểu đảo đáng sợ, nơi tràn ngập nguy hiểm, dựa theo phương vị suy đoán ra, Tiêu Thần bọn họ đuổi theo. Bất quá, hơn nửa ngày trôi qua, nhưng không có phát hiện chút đầu mối nào buổi chiều. Cách một phiến sơn mạch thì, phía trước truyền lại trận trận sấm vang của tiếng nước chảy. Một đạo thác nước lớn tự ngân hà chảy xuống đất, buông xuống một màn nước lớn bạch sắc, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, trái với khu giữa sườn núi. Vũ khí tràn ngập, phi thường đồ sộ, không thể không khiến cho người ta kinh thán. Long đảo bị phong ấn, rất nhiều cảnh quang cũng dị thường mỹ lệ. Tại lân cận phiến thác nước thì, Tiêu Thần thấy được dấu hai bóng ảnh quen thuộc, Yến Khuynh Thành phong thái tuyệt thế. Đứng tại trước thác nước bao la hùng vĩ, thân thể mềm mại thon dài thướt tha, phiêu giật cùng linh động đến nói không nên lời. Tuyệt thế lệ ảnh tựa như ảo mộng, mà thần từ Chu Ngữ Sư Lan Đức, một đầu tóc vàng sáng chói, cả người như một vòng thái dương chói mắt không thể không nói. Hai người này dung mạo tuyệt thế, khí chất siêu trần, thoạt nhìn rất có cảm giác quần anh tụ hội. Hơi nước lất phất, chậm rãi lưu động, Tiêu Thần đã ngừng cước bộ, ba bộ xương khô tại rừng cây phía sau hắn, càng là ẩn nặc thân hình, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm hiển nhiên. Yến Khuynh Thành đứng ở nơi cao nhất, cũng đã phát hiện ra Tiêu Thần, dưới phụ trợ của vũ khí lưu động, nàng có vẻ siêu trần thoát tục, bất quá khi thoáng vội nhìn Tiêu Thần, thì không giấu vẻ khinh miệt, cái này cũng không là nàng cố ý thất lễ. Đây là phản ứng trực tiếp nhất của bản tâm, tại trước thác nước không có ngoại nhân, nàng không cần che giấu cảm giác nội tâm của chính mình. Ngươi hẳn là tự mình hiểu lấy, an phận một chút mới có thể sống sót, tổ long cùng bạn sinh long vương đều là không phải mỗi người có thể tranh đoạt được. Chất âm của Yến Khuynh Thành rất đẹp, thế nhưng thanh âm lại lạnh lùng phi thường, bị một người tuyệt sắc khuynh quốc miệt thị. Nếu như nói Tiêu Thần tâm trạng bình tĩnh, đó là không có khả năng, đối phương chính là trong lời nói ẩn hàm sát ý, khiến hắn cảm giác có chút khuất nhục, nếu mà có thể, hắn rất muốn nâng kiếm tiến lên, thế nhưng, hắn không phải là một tên mãng phu, lại càng không phải là một thiếu niên xúc động phẫn nộ. Trong thế giới hiện thực tại đây, rất nhiều sự tình nhịn không được cũng phải nhịn. Hiện tại, đều không phải là thời điểm hành động theo cảm tính. Hắn ban đầu đến trường sinh giới không thể lại có một cừu địch tiếp theo. Chính yếu chính là hắn không có kháng lực đồng thời đối đầu với thực lực của hai đại cao thủ. Ta đối với Tổ Long cùng bạn sinh Long Vương không có hứng thú. Chỉ là nghĩ tại trên hải đảo này tham quan một phen. Nếu có đội thuyền nào rời khỏi tiểu đảo này, ta sẽ lập tức rời theo. Cách chương.